Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102. 102, kia không là truyền thuyết, mà là thiết thực phát sinh quá sự tình. Kỳ Thiên Âm chính bản thân chỗ mấy ngàn năm trước, thấy trận này hiện thực luân vì bụi đất phong đắp lịch sử. Ngay cả tầm mắt có thể đạt được hết thảy đều vô cùng chân thật. Trong lòng vẫn cứ có cái thật lớn nghi hoặc, đã 3049 năm Alpha là nàng bản nhân. Như vậy bị chứng thực thì là chỉ một vũ trụ hạ thời gian tuyến thay đổi, lý luận. Vũ trụ chung chỉ có một Kỳ Thiên Âm, chính là không cùng thời gian đoạn hạ trí nhớ không có đồng bộ. Nàng chỉ có thể trở lại có nàng tồn tại quá khứ. Nhảy không ra chính mình sở tại thời gian giàn giáo, mà giờ phút này trải qua, tác thuyết minh thời gian tuyến thay đổi là sai lầm, đừng nói mấy ngàn năm trước, chính là trong hiện thực Kỳ Thiên Âm cũng chưa bao giờ đi qua Eden Tinh. Làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Có thể giải thích này hiện tượng, chỉ có đa nguyên vũ trụ luận, đến cùng cái nào lý luận mới là thật tướng. Ekisu tươi cười càng ngày càng thần bí. Vung phiêu giật áo bào vòng quanh nàng đi rồi một vòng. Nghe nói qua cái kia ngược miêu sao? Tiết Định Ngạc, đừng quên, hòm đáp thượng khi miêu bị vây sống hay chết trong trạng thái, Ekisu cúi mâu nhìn chằm chằm cặp. Kia giã tình ánh mắt, chậm rãi nói, tiểu miêu mễ, ngươi chính là theo ngoại giới quan trắc giả góc độ, tiến nhập hòm bên trong, ở lượng tử hỗn độn trạng thái. Miêu đã sinh lại chết. Mà ở thời gian trong cháp, thời gian tuyến thay đổi cùng đa nguyên vũ trụ lý luận đồng thời cùng tồn tại. Ekisu nghe thấy ngoài phòng càng ngày càng kịch liệt giao chiến thanh. Nắm chặt giải thích, bắt tộc chiến hạm đang ở công kích chúng ta. Hơn nữa căn cứ bọn họ tất nhiên phát sinh tiên đoán. Eden nhất định theo trong vũ trụ biến mất. Tộc của ta vô pháp đánh vỡ tiên đoán, nhưng là không nghĩ bởi vậy bị giết. Cho nên ta chế tạo một cái thời gian vì linh tuần hoàn không gian. Để tránh miễn tương lai thực hiện bị sờ soạn mông cực kỳ khó chịu ngôn lăng. Lão già kia lừa ai ni, thời gian vì linh lời nói mấy ngày nay chúng ta thế nào quá. Ta quang não còn, hắn mở ra trên cổ tay liền cùng quang não. Nhìn màn hình lập tức ngớ ra, 17:55:28. Là bọn hắn vừa mới đến hoang vắng tinh cầu thời gian. Không có khả năng, ngôn lăng xin giúp đỡ nhìn phía đồng bạn, tướng quân cùng điện hạ khi đó biến mất còn chưa tính. Chúng ta liên tục đợi ở vũ trụ trong, thời gian thật là lưu động, đúng không? Hắc hắc hắc, hỗn độn trạng thái hạ cái gì đều có khả năng phát sinh. Các ngươi theo tiến vào hòm kia một khắc khởi liền không còn có đi ra quả Ekisu trên mặt phiếm. Ra âm hiểm mùi vị, ngươi thể cảm thời gian thật là lưu động, nhưng mặc kệ thế nào lưu động, ngoại giới chân chính thời gian tốc độ chảy vĩnh viễn là linh, Kỳ Thiên Âm ấn xuống sao động tiểu. Chó săn, truy vấn, cùng trùng trong động chuyển đứng nguyên lý giống nhau, xuyên qua trùng động tiến hành bước nhảy không gian kia một khắc. Thời gian sẽ không trôi qua, Eden Tinh đang đứng ở trùng động bên trong sao. Ta này niên đại trùng động lý luận còn chính là vừa bị thiếu bộ phận chủng tộc chứng thực. Không nghĩ tới đối với ngươi mà nói đã bắt đầu rộng khắp ứng dụng, Ekisu thống khoái chút đầu. Không sai, Eden Tinh đang đứng ở phong bế trùng trong động, ta đem tiến xuất khẩu đều phá hỏng. Chỉ cần có được đại lượng năng nguyên, lấy chúng ta khoa học kỹ thuật trình độ mà nói cũng không khó làm được. Chẳng qua. Giá cả đồng dạng rất thảm thôi, thời gian cùng không gian không thể phân cách lại độc lập tồn tại. Ở vĩ đại năng lượng thêm vào cùng dẫn lực hạ, hai người sinh ra một cái không cùng hiện thực trực tiếp tương liên tồn tại. Nơi này thời gian cùng không gian tọa độ đồng dạng cùng ngoại giới độc lập. Nếu như nói thời gian là điều sông dài, như vậy này độc lập không gian thì là thoát ly mặt sông một viên nho nhỏ bọt nước. Tự thành thế giới. Ở bắt tộc xâm nhập ngày nào đó, người Eden vô lực phản kháng, lại không muốn gặp đến tiên đoán thực hiện, Ngọc Thạch Câu phần sử dụng đại lượng năng nguyên đem chỉnh viên tinh cầu phong bế. Phảng phất chế tạo ra một cái tuần hoàn thời gian đồng hồ cát. hạt cát trôi qua đến tận cùng sau tự động cuốn. Bắt đầu tiếp theo đoạn tuần hoàn, từ đây sau chân chính Eden tinh vĩnh viễn lặp lại qua lại. Không có tương lai, chúng ta đây sẽ thế nào? Broth ở không có tương lai trong thời gian nhẹ khẽ mở miệng. Các ngươi chế tạo tuần hoàn thời điểm, đã đoán được đến chúng ta xuất hiện sao? Cuối cùng có người hỏi chính đề, Ekisu ôm trưởng bối vui mừng tâm tình dùng sức vỗ tay. Ngữ điệu đột nhiên vừa truyền, ngoặc kép, đương nhiên không có, Broth, Ekisu, tộc của ta phong tỏa tinh cầu khi cũng không có chủng tộc khác thi lấy viện thủ. Bất quá phong bế là thời gian mà không phải không gian. Cũng ngăn không được người khác ngây ngốc xông tới. Có thể theo đồng hồ cắt thời gian cùng nhau tuần hoàn chỉ có chúng ta cái này nguyên sinh vật chất. Mà làm người từ ngoài đến các ngươi là dư thừa hạt cát. Tại hạ một đoạn tuần hoàn bắt đầu trước khi của các ngươi tồn tại sẽ bị lau đi, sở hữu người ánh mắt nhất tề vọng đi lại. Bọn họ sẽ biến mất sao? Biến mất về sau lại đi nơi nào? Ai biết được, Eden tinh phát sinh vô số lần tuần hoàn bên trong khả năng có chủng tộc khác lầm nhập. Nhưng theo đồng hồ cắt cuốn, ta giờ phút này trí nhớ cũng sẽ quy về hư vô. Trở lại bắt tộc xâm nhập phía trước, Ekisu đọc ra bọn họ ý tưởng. Bất đắc dĩ giải thích, ngoặc kép chấm chấm, lại bắt đầu tiếp theo cái tuần hoàn. Bất quá bởi vì ta là hòm chế tạo giả. Biết đến muốn so những người khác nhiều một ít, nhưng cũng chỉ là có thể phân biệt ra đồng hồ cắt trong, ngoại lai hạt cắt mà thôi, hết thảy đều. Vì qua lại, khi đó Eden trưởng lão Ekisu sẽ làm ra chế tạo thời gian đồng hồ cắt quyết định. Sau đó hết thảy làm từng bước tiến hành, thẳng đến mỗi cái thời gian điểm mới như ở trong mộng mới tỉnh hoài nghi. Hắn giờ phút này sở trải qua hết thảy. Sẽ không cũng là tuần hoàn một phần đi, cực kỳ ngẫu nhiên dưới tình huống, trong thần điện sẽ xuất hiện này nhóm người giống nhau dị tinh tới khách. Chứng thực hắn đoán, càng nhiều tình huống, thì là ôm như vậy hoài nghi tiến vào tiếp theo cái tuần hoàn. Theo bắt tuyên chiến bắt đầu, lấy hắn mở ra thời gian đồng hồ cắt kết thúc, có lẽ mỗi đoạn tuần hoàn bên trong Eden tinh đồng dạng gặp lầm nhập chủng tộc. Nhưng theo đồng hồ cắt trong cố hữu thời gian lưu tận, không thuộc loại những thứ kia tắc sẽ bị hoàn toàn lau đi. Nếu như nói người Eden là hệ thống, như vậy bọn họ chính là bị tải xuống thêm vào văn kiện. Nạp lại cơ sau sạch sạch sẽ sẽ, phanh, oanh, lửa đạn công kích càng phát mãnh liệt, chấn đắc một phòng người lung lay thoáng động, một luồng cắt mịn theo trần nhà lọt vào kỳ thiên âm cổ trong. Đi chụp đánh khi ngược lại nghĩ đến cái gì? Ngoặc kép, nếu bắt tộc bị tiêu diệt, Eden liền không cần tiến vào thời gian đồng hồ cắt tránh né nguy cơ thôi. Ekisu trên mặt do nhân sinh tuần hoàn mà bao phủ không tiêu tan chán nản cảm biến mất. Kinh ngạc nói, người muốn, không được, vô số lần qua lại chung cần phải có người nếm thử quá phản kháng bắt tộc. Nhưng nhất định phát sinh tương lai vô pháp nghịch chuyển. Bọn họ khẳng định thất bại. Dù sao các ngươi cũng sẽ không thể bị gạt bỏ. Nhưng ta thử một lần thì thế nào? Kỳ thiên âm vuốt ve cổ áo thượng cho bụi. Lạnh lùng hạ lệnh, chuẩn bị đánh nhau, là. Thất anh kiệt đều nhịp trả lời. Ekisu trở ngăn không được thế tới rào rạt dị tinh khách nhân. Lại lần nữa cường điệu, nếu như tình thế có biến, ta nhất định sẽ đúng hạn mở ra thời gian đồng hồ cát. Lời còn chưa dứt, hắn sau lưng kia mặt tường từ giữa vỡ ra, tự động môn chậm rãi co rút lại, lộ ra ẩn giấu đi vĩ đại phòng thí nghiệm mini phía sau cửa không gian dị thường rộng rãi. Trên đài cao có cái cùng loại bóng mặt trời gì đó đối diện nhập khẩu. Đường kính 10 thước có thừa, phát ra nhàn nhạt màu vàng ánh huỳnh quang bóng loáng mặt ngoài thoáng nghiêng. Trung ương cắm một căn đồng sắc quỹ Gemini vô số mặc bài khi khoa học gia ở chung quanh lui tới. Đem không biết để làm gì kim loại tuyến đem bóng mặt trời cùng góc sò khống chế đài liên tiếp ở. Cùng nhau, này chính là chế tạo thời gian đồng hồ cắt trang bị sao? Người tùy ý kỷ thiên âm quét to lớn bóng mặt trời một mắt. Cũng không quay đầu lại hướng bên ngoài đi đến. Dùng tất cả mọi người có thể nghe thấy thanh âm phân phó. nếu như hắn quyết định khởi động này thứ đồ hư, nhất định phải ở động thủ trước cho ta hủy, cắn chết đại gia cùng chết, ai cũng đừng nghĩ trốn. Ekisu nghe ra nồng đậm sát ý, sốt ruột đuổi theo nàng giải thích, ngươi không thể, khởi động khi Sa Chi Quỹ là lúc này tuyến tất nhiên sẽ xuất hiện sự tình. Chỉ cần bắt tộc chiến hạm rớt xuống, ta muốn làm gì liền làm gì. Có ý kiến sao? Kỳ Thiên Âm đẩy ra vướng bận lão đầu, lộ ra nguy hiểm ý cười. Ngươi trêu chọc người, cũng không so bắt tộc thiện lương bao nhiêu, đồng hồ cắt đảo ngược khi người từ ngoài đến hội đi. Nơi nào, cuối cùng là bị trục xuất ra này đoạn lịch sử, vẫn là ở vĩ đại năng lượng đánh sâu vào hạ bụi tan khói diệt. Nhớ được trốn giết trò chơi tổ chức phương phát hiện này viên tinh cầu. Khi đó bọn họ không có bước vào bề mặt sao? Nàng không thể xác định tương lai sinh tử, chỉ có thể hiện tại đem trước mắt có thể làm chuyện nhất nhất làm tận. Nếu như bắt tộc bại lui, như vậy người Eden tự nhiên thiếu khởi động khi Sa Chi Quỹ lý do. Có phải hay không có thể bởi vậy nhảy ra tuần hoàn? Đoàn người tiến vào thần điện khi còn bị vây một cái khác không bị phát hiện không gian. Giờ phút này theo trưởng lão gian phòng đi ra, đương nhiên sẽ bị chống đỡ kẻ thù bên ngoài nguyên trụ dân phát hiện. Cảnh giác tra xét ánh mắt ảo ảo đầu đến, Ekisu ho nhẹ một tiếng, ở tộc nhân trước mặt bày ra định liệu trước tư thế. Yên tâm, bọn họ đều không phải địch nhân, trưởng lão. Kia những người này, Kỳ Thiên Âm dùng giết người giống như ngữ khí hung tợn mở miệng. Chúng ta là lầm lên thuyền giặc không hay ho quần chúng. Không phục sao, bất quá tuần tra một chút chính mình thắng đến này viên hoang tinh. Vì sao sẽ bị cuốn vào mạc danh kỳ diệu qua lại? Nàng mới không phải cam tâm nhận mệnh ra hòa, ở bị lau đi tồn tại phía trước, hết thảy đều là chưa định đế mân y. Thần điện ngoại. Hung mãnh tiến công liên tục không ngừng, laser vũ khí dừng ở phụ cận khi lập tức bị năng lượng che triệt tiêu công kích. Nhưng bao phủ toàn bộ kiến trúc quang mang càng ngày càng yếu. Hiển nhiên chống đỡ không xong lâu lắm Mani bắt tộc từng bước ép sát. Eden nguyên trụ dân chết không ít, thần điện đã là bọn họ cuối cùng lưu thủ không gian. Đến từ không trung hỏa lực áp chế dày đặc làm cho người ta thở không nổi. Lửa đạn nổ tung khi như lễ hoa giống như chiếu sáng lên đêm đen. Quan Dạ Phi chăm chú nhìn bầu trời đêm chốc lát, địch nhân vũ khí hiển nhiên là năm đó tiên tiến nhất. Bất quá khoa học kỹ thuật phát triển đến nay đã có chút lạc hậu. Huống chi bọn họ chủ công vũ khí lựa chọn đối dị năng phát huy cực kỳ có lợi. Có thể một trận chiến, đều cái gì niên đại, cư nhiên còn dùng người máy đánh nhau. Kỳ Thiên Âm lôi lôi bên cạnh nam nhân góc áo, có thể hay không dùng phong đem chung quanh mây tụ tập đi lại. Nàng đương nhiên có thể dùng điện tích hấp dẫn lôi vân. Chẳng qua tiêu hao trọng đại, trước mắt liền bày một cái phong hệ dị năng giả, không cần uổng phí, Brod ngửa đầu, màu bạc tóc ngắn phần phật lay động, mượn muốn hoàn, còn không khởi có thể thịt thường Nga, Kỳ Thiên Âm. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói cái gì, ta thịt thường còn không được sao, Brod trước mắt tinh quang lóe ra bầu trời đêm một mảnh bóng. Tối, nổi bật lên ánh lửa dị thường rõ ràng, ngươi phải cẩn thận tướng quân, ta theo lão nhân nơi đó tìm giá phi hành khí, còn có nguyên bộ dù để nhảy bao, ngươi xem có thể dùng sao. Môn Lăng đẩy ra đám người đụng đến tiền tuyến. Sắc mặt vẫn cứ thương đương âm trầm Mani lại bị sắc lão đầu sờ soạng mông. Nhưng chiến sự trước mặt, buông tay đầu công tác đi đánh hắn một chút hiển nhiên không có lời. Này niên đại phi hành khí chính là thay đi bộ công cụ. Tạo hình cùng loại tiểu hài tử đùa ván trượt xe. Tối có thể khí là phối nàng 142cm thân cao còn chính hợp thích. Ta lập tức quay lại, Kỳ Thiên Âm nắm chặt tay vịn nhìn Brod một mắt. Gật gật đầu nhường mọi người yên tâm ân y mấy ngàn năm khoa học kỹ thuật phát triển cho nàng. Chênh lệch cảm, phẳng phất mở quen 2 giây có thể thêm đến 100 km khi tốc Ferrari. Bây giờ lại muốn một lần nữa cưỡi bình điện xe lên chiến trường. Bất quá này niên đại người Eden cũng không có tiến hóa đến đủ để thích ứng tương lai khoa học kỹ. Thuật phát triển trình độ, giống vậy kéo một cái cổ đại người ngồi thang máy, ai đều biết đến kia cũng không nguy hiểm, nhưng hắn nhất định cảm thấy tương đương đáng sợ. Kỳ Thiên Âm ở không trung chậm gì gì bay một lát. Cảm thấy nếu như này giá phá phi hành khí là bình điện xe, kia bình điện khẳng định đều bị trộm. Chống đỡ nó vận chuyển phòng trừng là kia viên làm phương tiện giao thông bất khuất linh hồn. Bầu trời đêm phía trên, mây đen càng ngày càng dày, che tinh tế nguyệt, bóng tối nảy sinh điên cuồng linh hồn. Một chiếc chiến hạm phá vỡ u ám, hiệp khuynh đảo chi thế áp hướng mặt đất. Không biết khi nào, lôi điện ở trong không khí điên cuồng bạo đi hoàn toàn tiếp quản khu vực này. Tầng mây ma sát ra trầm thấp tiếng gầm rú. Màu bạc lợi hại tia chớp dày đặc như mưa, đánh xuống khi tựa như thiên phạt, đếm lấy vạn kế máy móc chiến sĩ rời khỏi chiến hạm hướng thần điện bay tới. Vừa bày ra công kích tư thái lại nhất tề đường ngắn. Không riêng cái này máy móc chiến sĩ, đạn đạo cũng ào ào không nhảy, có chút ngay tại chỗ nổ tung hủy diệt bắt người tiên phong bộ đội. Phi hành khí như chim rơi xuống đất. Không trung áp chế hỏa lực nhất thời ngừng lại, Kỳ Thiên Âm hủy diệt cảm giác trong phạm vi hết thảy hiện đại vũ khí. Bắt tộc tinh nhuệ chiến lực đã chiết tổn được thất thất bát bát. Đây là quá đáng ỷ lại khoa học kỹ thuật giá cả. Từ lúc máy móc chiến sĩ được xuất bản, liền không ngừng có người đưa ra đem toàn diện thay thế nhân loại chiến sĩ ý tưởng. Đến lúc đó chỉ chứa kỹ thuật nhân viên khống chế cái này sẽ không chảy máu sẽ không hô đau không có. Sự sống thể, một hồi chiến tranh hao tổn tài năng đem hàng đến thấp nhất. Nhưng mà lôi điện dị năng giả xuất hiện, triệt để đánh vỡ không thực tế vọng tưởng. Cách mạng công nghiệp hạ sinh ra văn minh không ly khai điện năng. Chỉ cần có bọn họ ở chiến trường. Nhân loại liền không cách nào khiến dùng hết thảy tiên tiến nghiên cứu khoa học thành quả. Chỉ có thể luân vì cầm mộc côn cùng tảng đá đánh nhau hầu tử. Kỳ Thiên Âm điều khiển phi hành khí đương nhiên đã ở lôi bạo hạ không nhảy. Ở không trọng rơi hạ đồng thời kéo ra dù để nhảy bao. Chậm chậm gì gì rơi trên mặt đất, trên chiến trường đạn lạc bay tứ tung. Tới gần của nàng viên đạn ở cương từ bao trùm lực tràng hạ bị điện lưu phân giải. Kỳ Thiên Âm mệt mỏi thở hổn hển lướt qua người Eden phòng ngự chiến tuyến. Chậm rãi đi trở về thần điện cao không thể leo thềm đá. Ngoặc kép chấm chấm, góc gần không trung hỏa lực hoàn toàn áp chế. Bọn họ cần phải không biết phát sinh cái gì. Bước tiếp theo hội chuyển mặt đất tác chiến, bắt tộc từng đã cũng là lam tinh một viên. Bất quá làm đế quốc con dân, trung gian lại cách ngàn năm thời gian, đối đồng bào cảm tình tương đương xa lạ, Nhật Ảnh cùng Dương Viêm đã tính toán bọn họ rớt xuống địa điểm xuất phát quan dạ phi ở bên hội. Báo, thông tấn khí liên lạc không lên tín hiệu, tạm thời còn không biết song phương tiếp xúc không có cùng lúc đó. Thần điện ngoại cực xa địa phương một nam một bắc giấy lên lưỡng đạo ánh lửa. Hồng xà giống như trên mặt đất uốn lượn vặn vẹo, rất nhanh hội họp ở một chỗ, cháy được càng thêm cực nóng, xem ra song tử đã cùng mặt đất tiên phong giao thủ. Này niên đại chiến đấu phục không có phòng đốt cách nhiệt công năng. Phỏng chừng rất dễ dàng Germany người Eden ở kỵ sĩ tiên sinh đâu vào đấy chỉ huy hạ thuận thế. Khởi xướng phản công, bất lợi tình hình chiến đấu trong khoảnh khắc điên đảo. Bắt tộc mất đi máy móc chiến sĩ, mất đi cao tân vũ khí sau còn có thể thế nào tiến công? Hướng bọn họ ném tảng đá sao? Chính là không biết, khoảng cách Ekisu trưởng lão khởi động khi Sa Chi Quỹ còn có bao lâu? Một mảnh hoảng loạn chung, thập ca mặc thoải mái gấu nhỏ áo ngủ nằm ở trong góc ngủ được dị thường an ổn. Bên tai người đến người đi bước chân ồn ào. Bất quá hắn ở trên chiến trường rèn luyện ra kháng tính. Chẳng sợ một cái nổ, đạn ở bên tai dẫn đốt cũng không sở sợ hãi. Kỳ Thiên Âm thể năng hao hết, đi đến cá mặn quân y bên cạnh nghỉ ngơi hồi lâu. Lại lần nữa ngẩng đầu, đáy mắt chiếu ra cự cấp chiến hạm chậm rãi xuất phát cái bóng. Bắt tộc cuối cùng lui lại, Lâm Gian Huỳnh nhìn khói thuốc súng chưa tàn chiến trường. Ta cảm giác trong phạm vi còn có một chút tiểu binh. Bất quá đều dọn dẹp sạch sẽ, thân áo bào trắng trưởng lão lao ra thần điện. Mặc dù ở giám thị khí trung thấy tình hình chiến đấu, lại không thể không lao tới chính mắt xác nhận kết quả. Các ngươi, Kỷ Thiên Âm lau quệt hội tụ tại hạ cấp chỗ mồ hôi. Địch nhân lui lại thời gian so trong tưởng tượng sớm, không cần phải mở ra khi xa chi quỹ, là, đúng vậy, Epikisu đáy mắt khiếp sợ chưa tán, lợi hại sát ý, nhanh nhẹn thân thủ, này mới là chân chính chiến sĩ. Đối lúc này Eden mà nói, bắt tộc là cường đại địch nhân, đối ngàn năm sau thất anh kiệt mà nói, chiến tranh chính là trên bàn cơm ăn ngấy điểm tâm ani dày đặc lôi vân tiêu tán. Gió thổi chậm rãi ngừng lại, Rod triệt hồi dị năng, sâu màu mật ong gợi cảm khuôn mặt lại tràn đầy không hiểu. Ngoặc kép chấm chấm, theo lý thuyết bọn họ còn có phản kháng đường sống. Không đúng, này không là lui lại. Bắt tộc muốn chạy trở về. Chạy trở về, ngồi ở thần điện trên thềm đá Kỷ Thiên Âm lập tức đứng lên. Đầu óc nhảy lên một tia sóng điện. Không sai, bọn họ dự gặp được Olvia phản loạn, cho nên muốn mã thượng phản hồi Lam Tinh. Ở phía trước vô số lần thời gian tuần hoàn chung, bắt tộc đã áp chế người Eden phản kháng, xâm nhập giao chiến khi mới ý thức đến mẫu tinh có người phản loạn. Nghĩ bước ra rời khỏi đã không có khả năng, mà lần này bọn họ hành động chịu chờ, đã chưa bao giờ hãm sâu chiến trường, đương nhiên là có thời gian phản hồi trợ giúp mẫu tinh tộc nhân. Tuyệt đối không thể nhường bắt tộc chiến hạm phản hồi Lam Tinh. Bằng không Olvia hành động thất bại, này nhóm người lịch sử mới có thể chân chính thay đổi. Có biện pháp ngăn cản bọn họ sao? Kỷ Thiên Âm chung quanh tìm tòi có thể dùng trang bị. Bề mặt tác chiến là của chúng ta ưu thế. Chỉ khi nào tiến vào tầng khí quyển, tuyệt đối vô pháp cùng bắt tộc đối kháng. Quan Dạ Phi lễ phép hỏi Epikisu trưởng lão. Mời ngài cung cấp chiến hạm, nhất định phải triệt để chặn lại địch nhân. Hiện tại dự nóng động cơ cũng đuổi không kịp kỳ. Thiên Âm tính toán thời gian sai sau càng phát nôn nóng. Đi tìm chi kim loại trường mâu, kim loại quản cũng có thể, dẫn điện tính cùng ổn định tính càng mạnh càng tốt. Epikisu nhớ tới cái gì, lại giấu giếm lắc đầu. Trường mâu, hiện tại ai còn dùng như vậy nguyên thủy vũ khí tạo hình phù hợp nàng yêu cầu gì đó không là? Không có, nhưng nếu như đem nó giao ra đi, Eden độ sáng tinh thể cho mất đi rồi lớn nhất phòng ngự bảo đảm ni Lâm Gian Huỳnh đầu ngón tay. Ôm lấy màu trắng bằng da chụp mát, trái lục phải kim dị sắc đồng nhìn chằm chằm tóc trắng lão đầu. Mỉm cười, tiểu quan, đi trong thần điện cho tướng quân cầm đồ vật có như vậy rõ ràng nêu lên. Kỷ Thiên Âm đồng dạng ý thức được nàng cần gì đó thả ở nơi nào. Không thể không muốn, này tuyệt đối không thể cho ngươi. Ta đi cho ngươi tìm căn kim loại quản Epikisu Điệt Thanh phủ nhận. Biết rõ vô dụng cũng che ở cao rộng rãi thần điện nhập khẩu. Khi xa chi quỹ phòng tròn thượng có căn quỹ châm, ba thước dư dài, bên trong điền chú trong vũ trụ tốt nhất thể lưu dẫn điện kim loại. Là tuyệt đối phù hợp nàng cần vũ khí, chỉ khi nào quỹ châm bị hủy xuống dưới, ý nghĩa người Eden tuần hoàn thời gian thiết bị không còn nữa tồn tại. Thân là trưởng lão, hắn luôn muốn vì tộc nhân lưu lại đường lui. Kỷ Thiên Âm đương nhiên hiểu rõ yêu cầu của nàng không khác nhường người Eden buông tha cho sinh lộ. Đơn giản ba chữ ẩn chứa sắt giống như cam đoan, tin tưởng ta. Epikisu trầm mặc vài giây. Này nhóm người, vừa mới đánh lui bọn họ lớn nhất cừu địch ta. Đã trải qua vô số lần lịch sử lại như trước vô pháp thoát khỏi vận mệnh. Không có tương lai nguyền rủa buông xuống ở từng cái tộc nhân trên người. Đáng sợ nhất là đương sự đều không thể nào phát hiện. Này cuối cùng là hạnh phúc vẫn là bất hạnh. Epikisu chậm rãi nghiêng người, tránh ra thông đạo, nghe hảo, ta không phải vì cho các ngươi lịch sử trở lại quỹ đạo mới buông tha cho này đường lui. Mà là không hy vọng bắt tộc nghỉ ngơi lấy lại sức sau lại lần nữa tiến công. Hiểu chưa, cho nên, làm ơn tất thành công. Hắn sẽ đối tộc nhân phụ trách. có thể co vòi chỉ biết bỏ qua cơ hội. Từng đã tuần hoàn chung, hắn làm qua chuyện như vậy sao? Ba thước dài quỹ châm theo bàn trên mặt hủy xuống dưới. Từ hai người hợp lực nâng đến Kỳ Thiên Âm trước mặt. Này sức nặng đừng nói Omega, chính là thân là Alpha nàng một tay nắm khởi cũng rất cố hết sức. Kỳ Thiên Âm nhắm mắt cúi người, đầu ngón tay nhẹ xúc đồng sắc kim loại quỹ Chemini, đợi chút Ekisu vô tình ngăn trở. Chính là còn có cuối cùng vấn đề cần xác nhận, các ngươi đến từ kia một năm, tinh lịch 3056 năm Mani, Kỳ Thiên Âm thuận miệng trả lời. Điện lưu ở nàng cùng quỹ châm chi gian điên cuồng lèn. Cho từ trường hấp dẫn hạ càng ngày càng nhẹ, thậm chí chủ động treo ở trong không khí. Sinh động điện tử nắm giữ dưỡng khí không gian, nhường xa xa tránh đi người đứng xem nhóm đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Không biết quá bao lâu, Kỳ Thiên Âm bá mở to mắt, bắt tộc khổng lồ chiến hạm sắp biến mất ở trong mây. Nhìn quân lôi đình đồng thời hạ xuống. A, lòng bàn tay quỹ châm bị hung hăng ném mạnh mà ra. Hóa thành lưu quang mất đi, như chủ thần trụ thì siêu cấp tia chớp xuyên suốt chiến hạm động cơ. Vô số sắc thái sặc sỡ địa cầu trạng tia chớp bị hấp dẫn đi theo. Rực rỡ đom đóm ôm ấp tia chớp trường mâu. Đây là S cấp lôi điện dị năng giả mạnh nhất năng lực biểu hiện. Bởi vì hao tổn quá đại, Kỳ Thiên Âm cũng chỉ là dùng quá một lần, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh từ trên xuống dưới truyền đến. Khí lãng ép tới mọi người ào ào ngã xuống đất, vô số lần tuần hoàn chung giờ phút này, Ekisu cần phải ấn xuống khởi động khi Sa Chi Quỹ cái nút. Xuất lĩnh tộc nhân hướng không có ngày mai ngày mai. Mà hiện tại, một đạo chói mắt bạch quang thổi quét khắp nơi, Kỳ Thiên Âm toàn thân bị mồ hôi thẩm thấu, ở cực đoan hư thoát hạ bên tai đột nhiên nghe thấy tư tư điện lưu thanh. Trước mắt hình ảnh tượng tiếp xúc bất lương lão TV. Đồ án khi đoạn khi tục, thời gian tuyến ở kịch liệt dao động, Kỳ Thiên Âm mở to mắt, nàng đang ngồi ở lưu hỏa hình phi thuyền điều khiển đầu mối. Quang não huyền phù bình biểu hiện giờ phút này vì 17:55:28. 29 giây, 30 giây, song bào thai mới từ kho hàng cướp đoạt đến một lọ cốc. Suy vặn mờ, khí thể tương đương sung túc, quá độ sử dụng dị năng thân thể vốn hảo hảo tĩnh dưỡng mấy tháng. Hiện tại nhưng không có lưu lại bất luận cái gì tác dụng phụ. Liên cùng bắt tộc kịch liệt giao chiến nửa phần dấu vết đều vô. Nhưng nàng biết, hết thảy đều không là mộng, vô luận là trở lại đi qua, vẫn là chứng kiến mấy ngàn năm kia chàng chiến tranh, toàn bộ là trí nhớ chung tồn tại quá sự tình. Thất anh kiệt tất cả đều tụ trong người bên không nói một lời. Chính là tốt nhất chứng minh, kia vụ việc đoàn trưởng trần chờ thanh âm tràn ngập không xác định. Macaron đứng hầu ở bên sườn vẻ mặt mờ mịt, chủ nhân, các vị đại nhân. Các ngươi như thế nào? Kỳ Thiên Âm cánh tay tùy ý khoác lên bàn điều khiển thượng. Ngươi không có cảm thấy có chút không đúng sao? Hắn luôn luôn thói quen lưu thủ ở phi thuyền thượng, cùng bắt tộc tác chiến khi tự nhiên không ở tràng. Nhưng đã đi đến này viên tinh cầu, tất nhiên bị cuốn vào thời gian loạn lưu bên trong. Hòm trong Macaron, gặp được ai, hoặc là chính mình kia một đoạn qua lại đâu? Bụi phát bụi mắt nam nhân đột nhiên hưng phấn mà lôi trụ cổ thượng hạng quyền. Ta giống như mơ thấy chủ nhân ở trong thân thể ta nhét vào vượt qua cực hạn vĩ đại. Tất, sau đó dùng trinh tiết khóa gắt gao ghìm chặt phía trước. Tất, còn dùng xiềng xích đem toàn thân xích, lõa ta thuyên ở cửa, cùng lui tới các vị đại nhân tham quan đê tiện bê ta hổ thẹn đến cực điểm bộ dáng. Không, hết thảy đều rất chân thật. Chủ nhân, ha a, này tuyệt đối là mộng, tuyệt đối là, Kỳ Thiên Âm hung tợn đánh gãy hắn, thời gian là như thế kỳ diệu gì đó, không cần làm bẩn nó. Phi thuyền vững vàng đáp xuống bề mặt, cửa khoang thuyền tự động mở ra bỏ xuống cầu thang mạn. Lại chậm chạp không có người đi ra ngoài, Kỳ Thiên Âm sửa sang lại y phục, dẫn đầu rời khỏi chỗ điều khiển, sợ cái gì? Ta không là còn tại sao thất anh kiệt lộ ra yên ổn biểu Kamani bọn họ chủ soái còn sống a? có cái gì có thể lo lắng. Nho nhỏ Omega bóng lưng kiên nghị, cúi tại bên người tay bỗng dưng bị người giữ chặt, Rod nắm chặt của nàng đầu ngón tay không chịu nới ra. Chớ đi quá xa, nếu ngươi lại trở lại đi qua đem cái gì đều đã quên. Ta tìm đứng lên cũng phương tiện một ít. Này viên tinh cầu nguyên trạng theo phủ đầy bụi lịch sử trung hiện ra chân thân. Cầu thang mạn ngoại không lại là một mảnh bụi, bề mặt cỏ xanh xanh ung tươi tốt, nhìn không tới nhân công kiến trúc, tuy rằng không còn nữa phồn hoa, lại bao nhiêu có chút sinh cơ. Eden tinh tránh được bị bắt người xâm nhập tương lai, cái kia tiên đoán nên như thế nào ứng nghiệm. Kỳ Thiên Âm một bên suy xét một bên thả ra điện lưu xúc giác thi. Cảm ứng được phụ cận có người tiếp cận, lập tức nhìn phía ngọn nguồn. Ai? Ekisu theo thời gian chung đi tới, nhìn chăm chú khi cách ngàn năm vẫn cứ quen thuộc kia căn ngốc mao. Hiện tại là 3056 năm, thật lâu không thấy, bắt tộc chỉ nói Eden tinh tất nhiên sẽ theo trong vũ trụ biến mất. Nhưng không có nói nó hội hủy diệt. Ekisu còn mặc trong trí nhớ phiêu giật áo bào trắng. Hệ mang giày xăng đan đạp quá thanh cỏ xanh, cho nên chúng ta phong tỏa tinh cầu. Buông tha cho văn minh phát triển, ở đất đáy tiến vào ngủ đông, nhường Eden tên triệt để theo trong vũ trụ biến mất, sau đó mới ở thời cơ thành thục khi tỉnh lại, lịch sử trở lại quỹ đạo. Hòm bị mở ra, hỗn độn trạng thái tương lai than lui thành xác định kết quả. Hết thảy như tiên đoán giống như phát sinh, thì ra là thế, thật sự thật lâu không thấy. Kỳ Thiên Âm nhẹ nhàng gật đầu. Càng ngày càng nhiều Eden tộc nhân theo ngủ đông trung thức tỉnh. Mở ra anh nhi giống như trong suốt hai mắt, đánh giá sống sót sau tai nạn này tinh cầu. Giây tiếp theo, Ekisu vui mừng hướng đi lại, tay thuần thục mò lên ngôn lăng mông. Ai nha, nhà này khuê nữ giải được thật sự là càng ngày càng tuấn, ngôn lăng. Sở hữu người, người hắn mẹ muốn chết. Táo bạo tiểu chó săn lại lần nữa nắm chặt hắn mạch môn. Ho Kỳ Thiên Âm ý bảo hắn an tâm một chút chớ nóng nảy. Bày ra đàm điều kiện tư thế, ngươi sờ soạng ta bộ hạ vài thứ, này bút chướng nên thế nào tính, từng ở quán rượu nhỏ đánh quá việc vặt ngôn lăng thốt ra. Sờ một lần cho 50, phi, ta sẽ không đòi tiền, chặt tay, phải chặt tay, Ekisu hoạt động thủ đoạn, hắc hắc hắc, ta còn chưa có nói cho các ngươi. Bắt tộc đến cùng là vì sao mới xâm nhập Eden đi? Kỳ Thiên Âm nhớ tới chuyện xưa chung chi tiết, hỏi lại, bởi vì chân bảo, Ekisu giơ ngón tay cái lên, thông minh, hơn nữa không là giống như chân bảo. Này viên tinh cầu bề mặt dưới có vũ trụ chung tốt nhất năng nguyên quạng, vũ trụ chung công nhận. Tốt nhất năng nguyên, không là ngọc quạng sao? Đúng rồi, nếu như không có đại lượng năng nguyên chống đỡ. Người Eden nên như thế nào cung cấp khi xa chi quỹ vận chuyển? Kỳ Thiên Âm còn chưa mở miệng, đã bị dâu bạc trưởng lão hạ một câu nói chấn đắc quên muốn nói gì. Ngoặc kép, ta nghĩ bắt nó tặng cho ngươi, ngọc quặng chỉ có ở gamma hệ hành tinh hạch chỗ sâu tài năng tìm. Được, khai thác khi không thể nghi ngờ muốn phá hư chỉnh viên tinh cầu. Eden ngọc mạch khoáng lại tàng được dị thường cạn. Hơn nữa sự trữ lượng thập phần khả quan, cho nên bắt tộc mới có thể mạo hiểm bị phủ định thống trị phiêu lưu. Rời khỏi mẫu tinh tự mình đi trước xa lạ nơi, theo cổ đến nay, thống trị giả đều sẽ không cho phép cung cấp chiến hạm vận hành năng nguyên quạng bên rơi hắn tay. Ngập trời phú quý từ trên trời giáng xuống, nếu như dựa theo hiện thực thời gian tính toán, này nhóm người vừa thoát khỏi Haiya đế quốc truy nã phạm thân phận. Mà trước đó, chủ yếu duy sinh thủ đoạn là lõa, tán gẫu lừa dối cùng quán đêm đoan mamani, nhân sinh tối không thực tế vấn đề đương chúc chúng 500 vạn nên xài như thế nào. Đối thất anh kiệt mà nói vấn đề này đã biến thành hiện thực. Bởi vì thật sự chúng 500 vạn, không, ngọc quặng giá bán là cái con số thiên văn, bọn họ vĩnh viễn không cần lại vì tiền phát sầu. Thất anh kiệt hưng phấn mà trao đổi ánh mắt. Kỳ Thiên Âm lại dài thở phào nhẹ nhõm, nóng lên đầu não tỉnh táo lại, ngươi có hảo tâm như vậy, Bắt tiên đoán là Eden bộ tộc biến mất mà không phải hủy diệt. Tộc của ta tuy rằng thông qua tự mình phong bế dạng ngủ đông tránh cho này kết cục. Tỉnh lại sau cũng không thể tiếp tục sử dụng từ trước tên. Bằng không càng hội thu nhận hủy diệt. Dù sao tộc của ta đã lạc hậu thời đại thật lâu, Ekisu đúng lý hợp tình ôm cánh tay. Nếu như giao cho ngươi, như vậy Eden mới có thể hoàn toàn ứng nghiệm này tiên đoán tinh cầu chi chủ thay đổi. Eden tự nhiên không là Eden. Đây là tiên đoán thành thật cũng không cần hủy diệt duy nhất phương pháp. Nguyên trụ dân nhóm còn sống đến nay, lại lần nữa xuất hiện cho thời gian sông dài bên trong theo nước trước lưu. Lại thành cái thớt gỗ thượng cá thịt, quang là đám kia dị tinh tới khách cưỡi phi thuyền liền so năm đó bắt tộc xâm nhập chiến hạm càng. Tiên tiến, trí tuệ sinh vật lần đầu tiên khoa học kỹ thuật thành quả giếng phun dạng phát triển là đại vũ trụ. Thời đại đã đến, mà gần ngàn năm đến chẳng sợ không có phát triển không gian. Từng chút tiến bộ cũng đủ để cho bọn họ đuổi không kịp thời đại. Kỳ thiên âm bất vi sở động rời tầm mắt, ngươi không là nghĩ đưa tiền, mà là nghĩ hố ta chúng 500 vạn đích xác rất đáng giá kinh hỉ. Mà nếu như cũng không đủ thực lực, ở lĩnh thưởng trên đường về phải bị người đoạt cướp, Eden tinh ngọc quặng một khi bị phát hiện. Chỉ dựa vào thất anh kiệt có thể không bảo vệ cho. Lưng dựa đại thụ hảo thừa lương ma Ekisu không có nửa phần ngượng ngùng. Ta có trách nhiệm dẫn dắt tộc nhân không rơi vào diệt vong đường. Mà các ngươi chính là sinh cơ, này nhóm người từng cứu vớt quả Eden tinh một lần. Tự nhiên cũng có thể có lần thứ hai, mà hắn cam nguyện dâng tinh cầu chân quý năng nguyên làm trao đổi. Trước nhường chúng ta nói chuyện, Kỳ Thiên Âm đi đến một bên. Đối mọi người vẫy vẫy tay, một loạt đầu vây ở cùng nhau. Xa xa nhìn lại tượng cái tròn thùng gỗ, mà nho nhỏ chỉ Omega chính là thùng gỗ ngắn bản. Ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ chúng ta về hưu sau chỉ có thể làm kiếm tiền thiếu lại vất vả công tác sao? Ham ăn biếng làm giáo tổ đại nhân một ngày đều nhẫn không đi xuống không có tiền ngày. Đúng rồi, người Eden kiến trúc phong cách rất có cổ La Mã thần miếu cảm giác. Bọn họ có chính mình tôn giáo sao? Không tin giáo lời nói sẽ đến tin ta. Có tài chính khởi động, ta nhất định có thể đem phúc lợi truyền hướng toàn bộ vũ trụ quan dạ phi tương đương khó xử. Ekisu trưởng lão giao dịch nội dung rất minh xác. Chúng ta cầm này khoản tiền liền nhất định phải bảo hộ người Eden an toàn. Đương nhiên, ta sẽ thủ nghiêm kỵ sĩ cửu giới luật, kiên quyết không hướng kẻ yếu sách cầu hồi báo, vậy lừa đến ngọc quặng về sau chạy lấy người. Dù sao bọn họ cũng đuổi không kịp, Môn Lăng lòng mang oán giận. Xoay người đối vì lão không sửa râu bạc ra ra giơ ngón tay giữa lên. Hai mắt mông lung thập ca, dù sao mặc kệ ở nơi nào ta đều trốn bất quá bị ngủ vận mệnh. A, lại mệt nhọc ngươi đâu? Kỳ Thiên Âm nhìn phía tóc bạc lam màu bạn lữ, Broad cười sờ sờ của nàng đỉnh đầu, cùng ngươi ở cùng nhau lời nói, nơi nào đều hảo trưng cầu quá mọi người ý kiến. Kỳ Thiên Âm trong lòng có phán đoán, hướng trở ở một bên Ekisu đi đến, thế nào, cân nhắc kỹ đáp ứng ta. Không, Kỳ Thiên Âm cự tuyệt dị thường quyết đoán, dừng một chút lại bổ sung, này viên tinh cầu nguyên vốn là chúng ta thắng đến. Vũ trụ liên minh trong có tương quan ghi lại, DFPG-15 tinh thuộc loại ta, bất quá đã là của ta đồ vật, tự nhiên hội nghiêm cẩn đối đãi, thái độ cường ngạnh. Có tinh cầu chi chủ khí thế, mà cuối cùng một câu nói lại hướng hắn cam đoan sẽ không dễ dàng buông tha cho nơi này. Hắc hắc hắc, thật sự là cái ngoan nhân vật Ekisu nhón khô héo ngân bạch râu dài. Như vậy ngươi làm tân chủ. Ít nhất muốn hiểu biết một chút này viên tinh cầu đi, lưu hỏa, hình phi thuyền bên trong. Dâu tóc đều bạch lão nhân đĩnh đạc mà nói. Eden tinh ngồi ủng thiên nhiên cất giữ đại lượng ngọc quạng. Dựa vào buôn bán năng nguyên vì chủ yếu kinh tế bắt nguồn. Bởi vì ngày vô ưu vô lự, cho nên có sung túc thời gian nghiên cứu khoa học, tinh cầu chỉ ăn chủ yếu dựa vào lính đánh thuê. Ở nghiên cứu khoa học phía trên này nhóm người còn điểm đầy nghệ thuật thiên phú. âm nhạc cùng kiến trúc tạo nghệ quét ngang vũ trụ. Tóm lại là nhất bang ăn hôm nay không nghĩ ngày mai văn nghệ tiểu tươi mát. Cùng nông canh văn minh phát triển ra, nhiều tích tụ. Khoảng độn lương tốt đẹp Mỹ Đức nửa điểm bất đồng. Bị bắt tộc đánh được tìm không ra bác, lâm vào trọng trọng vây công sau hết đạn cạn lương. Chỉ có khởi động thời gian đồng hồ cắt tự cứu. Bây giờ ở dài dòng ngủ đông chung có người chết đi. Chủng tộc điêu linh, sống sót đã không đủ nghìn người. Trăm phế đợi hưng, kỳ thiên âm ngồi ở chủ vị thượng trầm tư. Như vậy kế tiếp ứng nên làm cái gì? Người chiếm được một khoản tiền, nhưng là không có năng lực hoa rơi. Này cũng rất làm cho người ta đau đầu. Bằng không lại mướn điểm lính đánh thuê bảo hộ tinh cầu. Vẫn là tiêu diệt đi, đem chung quanh tinh tế hải tặc làm chết, thừa lại người cũng không dám đánh mưu ma trước quỷ, nhưng là cùng ngoại giới tiếp xúc có phải? Hay không để lộ tiếng gió, bằng không mua đại lượng vũ khí. Đế quốc từng đã huấn luyện có tố chiến sĩ bảy miệng tám lời thảo luận đứng lên. Ở thực lực cường đại phía trước, tuyệt đối không thể bại lộ này viên tinh cầu cất giấu đại lượng chân quý năng nguyên. Đại gia là tập thể đoan mâm vẫn là làm tinh tế phiên bản điện tín lừa dối. Ui ui, các ngươi đến cùng có hay không thưởng thức a? Tự nhận là rất biết thưởng thức Broad đứng ra. Ai cái cho thất anh kiệt đầu đi khinh bỉ ánh mắt. Nhiều người như vậy kết thúc ngủ đông. Tinh cầu thượng cái gì đều không có. Đương nhiên là làm xây dựng cơ bản. Đắp phòng ở, khẩn bắt 9 năm giáo dục bắt buộc. Cho bọn hắn đem mấy năm nay thiếu chương trình học bổ trở về. Một cái tinh cầu kiến thiết cơ bản, như là quốc lộ, cầu, thủy lợi phương tiện, thậm chí nhật dụng máy móc, đều là lửa xém lông mày sự tình. Vì sao này nhóm người chỉ nghĩ đến đánh nhau a? Nếu không là chính mắt chứng kiến, hắn thực cho rằng Eden Tinh là này đoàn gia hỏa xâm nhập. Kỳ thiên âm bất đắc dĩ buông tay, ai hội. Thân ái, Broth hư để mắt vọng đi lại, ta đều đem lời nói đến này phần thượng, ngươi còn không thể tưởng được sao? Broth Eronvia, trước thần thánh Haya đế quốc nhị hoàng tử, nhân xưng soái khí lại khêu gợi xây dựng cơ bản chi thần. Đế quốc tám phần đã ngoài sức gió phát điện hệ thống đều kinh hắn tay. Hơn nữa thường thường còn muốn đi qua tự mình thổi cái phấn chấn cái điện. Chờ đến lúc đó Eden Tinh phát triển đứng lên, nhường thập ca cho người nhổ lửa lọ, quan dạ phi cầy ruộng, môn lăng canh cửi, nhật ảnh cung dương viêm nấu nước kiêu viên, lâm gian huỳnh cái gì việc cũng sẽ không thể làm, liền đặt tại cửa trong đương cái vật biểu tượng, hắn cùng kỳ thiên âm đợi ở nhà, mỗi ngày lên giường, tác giả có chuyện muốn nói, thời gian xuyên qua thiên kết thúc. Lại hơi chút giải thích một chút đặt ra đi văn chung hai cái về thời gian giả thuyết. Một, song song thế giới có thể giải thích ngoại tổ mẫu nghịch biện. Ngươi trở lại đi qua giết chết người là một cái khác vũ trụ ngoại tổ mẫu. Cùng thế giới này ngươi không có quan hệ hai, ngươi còn tại thế giới này, chính là đem trí nhớ truyền đến đi qua. Mặc kệ nghĩ như thế nào đều rất phiền toái đã phiền toái vậy không nghĩ. Chúng ta rõ ràng như vậy đặt ra, thời gian xuyên qua khi đã tồn tại đa nguyên vũ trụ, lại tồn tại chỉ một vũ trụ thời gian tuyến thay đổi. Cũng chính là thiết định ngạc đã sinh lại chết miêu, hai loại trạng thái chồng, bị vây bình thường thời gian, hòm ngoại chúng ta, vô pháp quan trắc đến cùng là kia một loại hiện tượng mà chỉ có thời gian trở lại quỹ đạo, mới có thể than lui thành xác định trạng thái. Xuyên qua giả trở lại nguyên bản vũ trụ, ở quá khứ sở làm cũng sẽ ảnh hưởng tương lai đương nhiên chính là cá nhân đặt ra. Về thời gian sở hữu phỏng đoán đều là giả thuyết lạp giả thuyết mà bài này lớn nhất bác là. Vì sao kéo dài qua mấy ngàn năm ngoại tinh nhân cũng sẽ nói chúng văn. Hết chương.